Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 29, năm đại chí bảo. Tuổi thọ chi hạn là tất cả sinh linh kính nể vị trí anh hùng, nhân kiệt, trí giả, người có tài, lúc sắp chết nhiều thán thiên bất giả niên, làm một thân hoài bão. Năng lực không thể hết mức triển khai mà tiếc nuối. Chỉ nói nếu có thể sống thêm 500 năm đem làm sao làm sao. Bởi vậy liền có theo đuổi vĩnh hằng bất hủ tiên đạo. Sinh ra theo thời thế, nhưng mà tiên đạo đặt chân ở nhân đạo bên trên, rồi lại không phải nhân đạo. Nhân đạo căn bản, ở chỗ rất có chủ động tính vô cùng biến hóa. Đây là mỗi một cái trong vũ trụ nhân đạo tồn tại có thể bổ sung thiên đạo trọng yếu một khâu căn cơ. Nói cách khác, nhân đạo bản chất là cầu tân cầu biến. Điều này cũng làm cho quyết định nhân đạo mỗi một cái tạo thành bộ phận, lúc cần lúc đổi đại, mới có thể cầu tân. Lúc này mới có thể làm người đạo trưởng lâu không suy tiếp tục phát triển. Nhân đạo cầu tân cầu biến mới gặp vẫn thành tựu đại đạo bổ sung. Đối với đại đạo diễn hóa, sản sinh càng nhiều tích cực tác dụng. Bởi vậy, thành tựu nhân đạo tạo thành, mỗi người đạo dưới bất luận người nào, đều sẽ có tuổi thọ có hạn để với nhân đạo thời khắc đổi mới. Đây chính là cái gọi là nhân vương không thể tu tiên nguyên nhân vị trí. Nhưng cũng không phải nói, nhân đạo dưới cá thể tuổi thọ cũng chỉ có thể là trăm năm. Trăm năm dù sao ngắn ngủi, xác thực khiến nhân kiệt ta môn năng lực không cách nào toàn bộ phát huy được. Nhưng nhân đạo dưới cá thể lại không thể đến sống mãi. Như vậy sẽ khiến người ta đạo ngưng trệ, trở ngại nhân đạo cầu tân cầu biến. Đây chính là tiên đạo cùng người đạo khác biệt lớn nhất vị trí. Cái này cũng là tại sao người vương gặp có các đời danh xưng, mà không phải vừa bắt đầu là chín con thị, đến cuối cùng vẫn là chín con thị những người kia đạo vĩnh hằng tồn tại. Bọn hắn xác thực được rồi trường sinh, nhưng ở được trường sinh đồng thời, nhất định phải muốn đem chính mình trích đi ra ngoài, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúng tay nhân đạo diễn biến. Đem người đạo nắm quyền trong tay giao ra, chín con thị như vậy, Phục Hy thị như vậy, Liệt Sơn Thần Nông thị như vậy, Hoàng đế Hiên Viên như vậy, có thể đến vĩnh hằng nhân vương đều là như vậy, Tổ Long cũng là như vậy. Vì lẽ đó Tổ Long gặp thoái vị, vì lẽ đó tiên tần nhân vương cũng là muốn đời đời truyền thừa. Được bất hủ nhân vương không chính là người vương, là nhất định phải cùng người đạo phân cách mở. Muốn không phân cách mở, muốn làm người đạo văn minh gốc gác, có thể bất cứ lúc nào trợ giúp, nhúng tay nhân đạo biến hóa, vậy sẽ phải xem thái hạ đạo giới thái hạ như vậy. Có thể tu hành, nhưng tu hành cắt phương pháp, có thể chiếm được sức mạnh, nhưng không được sống mãi. Như vậy, bọn họ có thể được nhất định tuổi thọ kéo dài, mấy trăm năm hoặc 1000 năm, nhưng thời gian vừa đến hay là muốn chết. Có đầy đủ thời gian để bọn họ phát huy mới có thể xúc tiến nhân đạo. Cũng sẽ không để bọn họ vĩnh viễn nắm giữ nhân đạo mà khiến người ta đạo cứng đờ không trước chương. Mới, đổi đại, cầu tân, cầu biến, ở tự nhiên trong vũ trụ, những người sinh linh, văn minh, quốc gia, thành tựu đạo diễn biến chi tiết lặt vặt. Này điều thiết quy tuân thủ tựa hồ cũng không nghiêm ngặt, thí dụ như vận dụng một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoặc là đột nhiên cái gì hắc khoa học kỹ thuật loại hình, cao cấp bậc nhân bản kỹ thuật hoặc là dị năng a chờ chút, có thể được lâu đời tuổi thọ. Nhưng này là bởi vì bọn họ quá mức nhỏ bé, quá mức không đáng nhắc tới. Nếu như bọn họ văn minh siêu thoát rồi tự nhiên vũ trụ hạn chế, càng là tiếp cận đại đạo, cái này quy tắc thép liền càng nghiêm khắc. Nhân đạo tổ đình đám người, từ nhỏ bản nguyên mạnh mẽ vô cùng, thành niên liền được gọi là chân nhân. Cái này chân nhân, không phải tu đạo sĩ cái kia chân nhân, mà là có chân chính người, một ít ý tứ. Này, tổ địch chân nhân, vừa thành, một thành năm mỗi người đều có thiên tiên khả năng, lại tu hành mấy người đạo công pháp, liền có thể thành hỗn nguyên kim tiên, được gọi là người chơi. Nhưng mà, chân nhân thọ 800, người chơi thọ 3000, sinh mệnh bản chất có thể so với thiên tiên tổ đình chân nhân chỉ có 800 năm tuổi thọ. Mà sinh mệnh bản chất có thể so với hỗn nguyên kim tiên tổ đình người chơi. Tuổi thọ chỉ có 3000 năm, nguyên nhân chính là như vậy, thái hạ mới sẽ bị bắt đầu thương thay thế, bắt đầu thương mới sẽ bị tông chu thay thế, tông chu mới sẽ bị tiên tần thay thế, nếu như đều được rồi trường sinh, thái hạ thành tựu người thứ nhất đạo thánh đình, hơn một nửa cái kiếp số thời đại tích lũy, bắt đầu thương lại sao có thể lật đổ nó. Tiên tần đến hiện tại cũng không chi kỷ thay đổi bao nhiêu đời người vương, tổ long tử tôn nhưng không so với tổ long. Tổ long có thể khắc họa hào quang với nhân đạo, có thể nhảy ra ngoài, thành tựu đại la đạo tổ, bước vào đại đạo tiên thiên, trở thành bậc thứ nhất lợi hại tồn tại, bởi vậy làm người ca tụng, nhưng có thể thành tựu đại la người, lại có mấy cái, đừng xem lúc trước Vũ Dư Thiên lúc, lấy bách kế đại la đạo tổ nghe đạo với nguyên hoàng đại đạo quân dưới trướng. Nhưng đến ngẫm lại, những này đại la đạo tổ là bao nhiêu thời gian mới tích góp lên. Bởi vậy đại thể không thể chứng đạo, như tu đạo sĩ, không thể chứng đạo đại la, liền thì lại chỉ thành thiên tiên, cũng có vô tận tuổi thọ, nhưng mà không thể được nhân đạo tôn vị. Như gần như xa là lựa chọn tốt nhất này vốn là tiên đạo với nhân đạo trạng thái. Nói như thế, chỉ cần người vương bỏ quên nhân đạo, dỡ xuống nhân quả, đầu tiên đạo liền đến trường sinh. Nhưng mà quá khó thường uy biết một chuyện, chính là người vương, liền thí dụ như tiên tần người như vậy đạo chủ thể nhân vương. Đang chủ trì nhân đạo vận chuyển 5 tháng bên trong, cùng người đạo mấy đã hòa làm một thể. Trừ phi có thể chứng đạo đại la, mới có thể nhảy ra ngoài, bằng không liền làm sao cũng không nhảy ra được. Tổ long đời đời con cháu, đến hiện tại đã không biết bao nhiêu đời. Tổ long thành đạo mà đi, đời đời con cháu đời đời người vương chủ trì vận chuyển nhân đạo. Từng đời một đem hết toàn lực, từng đời một chương mới luân phiên, thường uy muốn đi tiên tần bái phỏng. Nghiệm chứng một vài vấn đề, thực cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Hỗn nguyên kim tiên là lợi hại, nhưng ở tổ trong đình, trên bản chất nói cũng chính là cái người chơi. Tuy rằng thành tựu tiên đạo một thành viên, cùng người chơi không giống, nhưng muốn đi vào nhân đạo tổ đình, nhưng cần nghiêm ngặt báo bị bất luận cái nào tu đạo sĩ. Đều muốn như vậy, này không chỉ là đối với nhân đạo tôn kính, cũng là đối với Hoa Hoàng Chí Thánh, các đời người vương nhân tổ cùng tổ long tôn kính, là đối với toàn thể nhân tôn kính, là đối với tiên tần người này đạo chủ thể ký thác vĩ đại văn minh tôn sùng. Tiên tần Hàm Dương không ở tổ trong đình, mà ở tổ đình ở ngoài, như ở tổ trong đình, hỗn độn bên trong là không nhìn thấy. Tiên tần là nhân đạo thành thục tiêu chí, vì lẽ đó là hướng ngoại, tổ long thô bảo quyết định tất cả những thứ này, vì lẽ đó Hàm Dương, thành tựu nhân đạo thánh thành, không ở tổ trong đình, nhưng ở tổ đình ra vào nơi, trường thành không biết có bao nhiêu trường, đối với trường thành, thường uy cũng biết, bây giờ hỗn độn bên trong tòa này vơn quanh ôm ấp Hàm Dương trường thành là tổ long tế luyện một, cái nhân đạo chí bảo. Cùng tân hỏa, tiên thiên bát quái, thần nông đỉnh, hiên viên kiếm đặt ngang hàng vì là năm đại nhân đạo chí bảo. Tân hỏa là nhân đạo chi nguyên, tân hỏa tương truyền, đại biểu ý nghĩa là từ 9 con thị bắt đầu. Nhân đạo sinh ra, người một chữ này xác thực lập, văn minh nảy sinh, dường như điểm ấy ánh lửa, thiêu đốt lớn mạnh, phục hy thị diễn tiên thiên bát quái. Đại biểu chính là nhân đạo cùng tự nhiên, cũng chính là thiên đạo trong lúc đó giao hòa, lấy tiên thiên bát quái hình thức, thể hiện ra nhân đạo phát triển giai đoạn thứ hai. Liệt sơn thần nông thị thường, bách, thảo, chế vạn vật chi tính, luyện tự nhiên vì là, ta, sử dụng, thành tựu một vị thần nông đại đỉnh, đại diện cho người bắt đầu tiến vào đối với, thiên. Cũng chính là tự nhiên cải tạo, đổi mới, sử dụng giai đoạn mới, hiên viên kiếm nhưng là tích lũy vừa đủ người, đối với tất cả không biết, đối địch, muốn, tất cả đồ vật khát vọng, là nhân đạo tấn công, mở ra cùng đi tới, cuối cùng chính là tiên tần trường thành, làm nhân đạo có rồi tân hỏa tương truyền hạt nhân, nhận thức tự nhiên thiên địa tất cả thủ đoạn. Vận dụng tự nhiên thiên địa tất cả thủ đoạn cùng mở ra tấn công quyết chí tiến lên sức mạnh vô. Thượng sau khi, cuối cùng cần, là một tầng phòng hộ. Này phòng hộ, chính là trường thành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.